Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, cấp 8, thực lực tăng cường, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, vội vã giữa, gấp đôi kinh nghiệm thời gian cũng đi qua rồi hơn 2 ngày. Khoảng cách kết thúc chỉ có không tới 10 giờ, trong bóng tối, Vân Quý bên trong nội thành, một quảng trường khổng lồ bên trên. Một con thân cao 5 mét, dung mạo thật là giống điện ảnh Kim Cương, bên trong cái kia dã thú cuồng bạo giống vậy bạo liệt. Viên Hầu không ngừng gầm thét, thực lực mạnh mẽ song quyền không ngừng đánh. Đây là một con cấp 8 thống lĩnh bạo liệt Viên Hầu. Không chỉ lực lượng biến thái vô cùng, một bộ da mao càng là thật dày cứng rắn. Cho dù trang giáp xe tăng pháo oanh đánh tại trên người nó, cũng rất khó chân chính là sát thương đến nó. Hơn nữa, nó còn nắm giữ một loại thời gian ngắn ngủi bùng nổ sức mạnh của bản thân năng lực. Sức chiến đấu hết sức kinh khủng. Nó là này khu vực phụ cận bên trong bạo liệt Viên Hầu thủ lĩnh. Đồng dạng, cũng là nơi này bá chủ một phương. Ngày thường căn bản không có bất kỳ sinh vật nào dám theo nó gọi nhịp. Thậm chí ngay cả xuất hiện ở trước mặt của nó dũng khí cũng không có. Nhưng là, hôm nay, lại có một đám khách không mời mà đến tới. Không chỉ tới, hơn nữa còn đem coi là con mồi. Muốn săn giết, đàn này khách không mời mà đến. Không phải là của người khác, đúng là Lý Đại Hổ. Và hắn một đám bọn thủ hạ, tại khế ước đến Phi Long số 1 sau đó. Lợi dụng nó cao tính cơ động cùng tầm mắt ưu thế. Lý Đại Hổ săn thú hành động phi thường thuận lợi. Một con lại một con tinh anh, thống lĩnh cấp bậc quái vật không ngừng bị hắn săn giết. Trở thành hắn gọi tay, ngoại trừ con thứ nhất cấp 8 thống lĩnh quái vật lúc đó có một chút phiền toái ra. Phía sau quá trình quả thực không nên quá thuận lợi, hơn một ngày thời gian xuống, Lý Đại Hổ trong tay thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú số lượng. Đã từ trước 7 chỉ, chợt tăng đến 19 con, hơn nữa. Bởi vì cơ hồ đều là vượt cấp xiết quái nguyên nhân. Mấy con vốn là chỉ có cấp 6 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Hiện tại cùng một màu thăng đến cấp 7, mà cái kia cấp 7, Phi Long số 1, tất là trực tiếp thăng đến cấp 8. Mặt khác, tinh anh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú số lượng càng là kinh khủng. Cho đến bây giờ, Lý Đại Hổ trong tay đã không có loại bình thường những thứ khác ma hồn triệu hoán thú. Ngoại trừ thống lĩnh, chính là tinh anh, thực lực so với trước kia cường đại rất nhiều. Lại đem cái này cấp 8 thống lĩnh bạo liệt Viên Hầu đánh chết. Ta chắc có thể lên tới cấp 8 rồi. Quả thực, quá khó khăn rồi. Nhìn cái kia toàn bộ hành trình ung dung áp chế cấp 8 bạo liệt Viên Hầu đánh ma hồn triệu hoán thú. Lý Đại Hổ có chút mong đợi, cũng có chút nhà gia tâm sư. Hắn lên tới cấp 7 thời gian đã lâu. Trong lúc đánh chết quái vật số lượng liền chính hắn đều không nhớ ra được có bao nhiêu. Nhưng là, cho đến bây giờ, hắn vẫn không có thể lên tới cấp 8, mà Lam Nguyệt, chẳng qua là cùng bên cạnh hắn tiến hành thông thường, săn thú. Hiện tại đã đạt đến cấp 8 cực hạn, đoán chừng nếu không trong chốc lát liền có thể lên tới cấp 9. Ngay cả Hồ Đao đẳng cấp bây giờ đều đã vượt qua hắn. Leo lên Vân Quý khu vực bảng đẳng cấp thứ 2, Hát Quốc thứ 10, hiện tại, toàn bộ Hát Quốc bảng đẳng cấp bên trên, Lý Đại Hổ đã từ trước hạng 5, tuột xuống đến 20 tên ra ngoài. Tại hắn trước, cùng một màu cấp 8 tồn tại, tình huống như vậy, để cho hắn phi thường im lặng, vốn là hắn còn đánh dã tâm bừng bừng mong muốn xông lên thứ nhất. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không quá có thể. Những người khác đánh chết đồng cấp thậm chí thấp một cấp bình thường quái vật đều có kinh nghiệm. Ngoặc kép, mà ta lại nhất định cần phải đánh chết đồng cấp tinh anh trở lên quái vật mới được. Hơn nữa cần kinh nghiệm càng ngày càng kinh khủng. Từ trước gấp đôi thường nhân, đến bây giờ đã tăng tới không biết gấp bao nhiêu lần. Này quá không công bằng. Lý Đại Hổ nhà gia tâm sư, nhưng lại vô năng lực. Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận sự thực như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là nhà gia tâm sư. nếu quả như thật để cho hắn tại cái khác chức nghiệp đặc biệt cùng ma hồn triệu hoán sư giữa lựa chọn 100 lần cơ hội, hắn sẽ chọn ma hồn triệu hoán sư 101 lần. Đẳng cấp thấp một chút, thăng cấp chậm một chút, cũng không sợ, chỉ cần hắn đem ma hồn triệu hoán thú thực lực toàn bộ tăng lên. Bất kể đối thủ là ai, ở trước mặt của hắn cũng phải quỳ xuống. Một con ma hồn triệu hoán thú không nhất định đánh thắng được. Ta kia liền lên 10 con, 20 con, 100 cái, thậm chí có thể càng nhiều hơn, xem ai có thể chịu được. Ma hồn triệu hoán thú cũng không phải bình thường quái vật, bọn nó thực lực và bản thân bản năng chiến đấu, tuyệt đối hất ra tuyệt đại đa số nhân loại chừng mấy con phố. Liền lấy trước mắt cuộc chiến đấu này mà nói, đang cùng cấp 8 bạo liệt viên hầu đơn đấu cái kia ma hồn triệu hoán thú. Đời trước chính là cấp 8 thống lĩnh bạo liệt viên hầu. Đi qua ma hồn chứng khế ước cùng tiến hóa sau đó. Vô luận tại mỗi cái phương trước mặt, đều so bạo liệt viên hầu mạnh hơn, ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền lao thẳng đến đối phương áp chế không ngóc đầu lên được. Không tới 5 phút, cấp 8 thống lĩnh bạo liệt viên hầu liền bị sinh sinh chùy bạo. Trên thân xương đều gãy lìa thành vô số đoạn, có dạng này côn đồ, coi như tốc độ lên cấp chậm một chút, Lý Đại Hổ cũng tiếp thụ được. Người đánh chết một con cấp 8 thống lĩnh quái vật, lấy được tận thế tệ. 100, chúc mừng ngươi thăng đến cấp 8, nhiệm vụ gà mờ xuất sơn, 8 phần 10, đã hoàn thành, tưởng thưởng đã phát ra, nhiệm vụ mới, gà mờ xuất sơn, 9 phần 10, đã ban bố, mời tự đi kiểm tra, quen thuộc cường hóa sau khi hoàn thành, Lý Đại Hổ đầu bên trong, lại một lần nữa vang lên băng lãnh nêu lên, triệu hồi ra một quả, ma hồn trứng. Đem cấp 8 thống lĩnh bạo liệt viên hầu thi thể khế ước thành mới ma hồn triệu hoán thú sau đó. Lý Đại Hổ ở tại dưới thi thể, phát hiện một đoàn ánh sáng màu trắng đoàn, không sai, lại còn bạo đồ, không biết lần này bạo là cái gì, hy vọng những thứ khác lại là cái gì rác dưới trang bị a. Hắn hai mắt tỏa sáng, đi lên chuẩn bị đem nhặt lên, nói đến làm rơi đồ. Lý Đại Hổ trong lòng không nhịn được muốn nhả ra tâm sư. Trước nêu lên nói, trong 3 ngày qua, người chơi đánh chết quái vật sau tỷ lệ rơi đồ đề thăng. Vốn là hắn còn tưởng rằng có thể bạo xuất một chút đồ tốt. Nhưng là thực tế lại hung hãn đưa hắn một cái tát. Cái gọi là tỷ lệ rơi đồ đề thăng. Lý Đại Hổ không biết chỉ nói là đến vui đùa một chút. Vẫn là vận khí của mình bây giờ có chút xui vãi nồn. 2 ngày trong nhiều thời gian, hắn đánh chết quái vật đếm không hết, nhưng là, bạo xuất đồ lại một cái tát đều có thể đếm ra. Cái này còn không là chủ yếu nhất, nhất làm Lý Đại Hổ im lặng đúng. Những này bạo xuất tới đồ bây giờ quá mảnh vụn, không phải bình thường trang bị, chính là một chút trước mắt còn dùng không hơn tài liệu. Không có có thể giống vậy lên được đại diện. Hy vọng lần này không cần giống trước một dạng. Ta không cầu ngươi bạo xuất cái gì thần khí các loại. Tối thiểu cũng đưa một cái ta có thể dùng đồ đi. Nhà gia tâm sư vậy cầu nguyện sau đó. Lý Đại Hổ nhẹ tay nhẹ một chút tại cái quang đoàn kia bên trên. Một khắc kế tiếp, chùm sáng biến mất, một quyển hơi phiếm vàng sách nhỏ rơi xuống trong tay hắn. Ngươi thu được sách kỹ năng, cuồng bạo, hả, sách kỹ năng, nghe được trong đầu nêu lên, Lý Đại Hổ nhất thời hứng thú, vội vàng dùng, ma hồn chi nhãn quan sát, cuồng bạo kỹ năng hiệu quả, trong thời gian ngắn kích phát người chơi tiềm lực, để thăng lực lượng thuộc tính cùng thể chất thuộc tính, thông dụng kỹ năng, tất cả người chơi có thể học, để thăng lực lượng cùng thể chất, không sai, nghe hẳn tương đối thích hợp ta. Thấy cuồng bạo giới thiệu vắn tắt, Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười. Sách kỹ năng học tập, cũng không cần giống đọc sách một dạng từ từ lật xem. Chỉ cần người chơi ý niệm ấn vào, lựa chọn học tập, sau khi thành công, liền có thể tự động nắm giữ nên kỹ năng cơ bản phương pháp sử dụng. Muốn tốt hơn phát huy ra kỹ năng hiệu quả, liền phải nhìn người chơi năng lực của tự thân rồi. Im lặng, học, hết chương.